Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3201. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nhìn về phía Lâm Nhất, thật sự có chút không thể nhìn thấu thiếu niên này. Lâm Nhất chợt nhớ đến một chuyện, hắn nói với Tần Phong: Tần huynh, vì sao Nhật Diệu chi địa này không có giới vực cấp cao? Theo lý mà nói, đã phát hiện nơi sản sinh Nhật Diệu chi linh, chẳng lẽ người của những giới vực cấp cao không cảm thấy hứng thú sao? Thật ra trong lời nói của hắn còn chứa đựng một hàm ý khác. Nếu có yêu nghiệt của giới vực cấp cao ở đây, hy vọng lấy được Nhật Diệu chi linh của mấy người nhóm Tần Phong khá là mong manh. Trần Huyền và Tần Phong đưa mắt nhìn nhau, cười nói: Tần Phong, huynh giải thích đi. Tần Phong gật đầu, giải thích: Trong bảy tinh diệu chi địa của khu Thương Long, ngoài Nhật Diệu chi địa và Nguyệt Diệu chi địa, năm tinh diệu chi địa khác đều tập trung rất nhiều yêu nghiệt của giới vực cấp cao. Lý do tại sao, có lẽ huynh cũng có thể đoán được đại khái. Vì năm tinh diệu chi linh là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ có giá trị cao nhất. Nó không chỉ mở ra chìa khóa bí mật của Thương Long cấm giới mà còn có giá trị rất to lớn. Có thể nâng cao ý chí võ học của người sở hữu nó. Ví dụ như kim diệu chi linh, nó có ý chí kiếm đạo to lớn. Ngoài ra còn có thể giúp đỡ cho việc tu luyện. Trước khi cấm giới chưa mở ra, tinh diệu chi linh có thể xem như một trong những báu vật mạnh nhất ở con đường thông thiên. Chỉ có đan dược thánh phẩm, võ học tạo hóa cao cấp cùng với đạo binh mới có thể sánh bằng nó. Muốn tìm được những cái vừa nói, ngoài thực lực còn cần có chút cơ duyên. Dù sao cũng không ai biết cụ thể là nó ở đâu. Còn tinh diệu chi linh thì khác. Chỉ cần thực lực thật sự mạnh mẽ thì sẽ có thể lấy được. Đương nhiên những yêu nghiệt của giới vực cấp cao kia sẽ không bỏ qua. Trong mắt Lâm Nhất có ánh sáng lóe lên. Hắn nói với vẻ đăm chiêu. Chẳng lẽ Nhật Diệu Chi Linh và Nguyệt Diệu Chi Linh không thể nâng cao ý chí võ học? Không thể giúp đỡ cho việc tu luyện sao? Tần Phong lắc đầu, cười nói. Đương nhiên không phải. Trên thực tế đây là hai thứ mạnh nhất. Nhưng chúng đều bị phong ấn từ thời thượng cổ. Từ khi phong ấn đến nay, rất ít có người phá vỡ được. Đương nhiên yêu nghiệt của giới vực cấp cao phải chú ý đến năm tinh diệu chi linh khác rồi. Vì một khi có được những tinh diệu chi linh kia sẽ có thể nâng cao thực lực. Trần Huyền cười thần bí, nhẹ giọng nói, vậy thì chưa chắc đâu. Có ý gì? Sắc mặt Tần Phong hơi thay đổi. Hiên Vân giới có thể xem là một giới đứng đầu trong các giới vực cấp trung. Bảy tinh diệu chi địa đều có thiên tài của Hiên Vân giới. Mấy người nhóm Trần Huyền chỉ là một phần của Hiên Vân giới. Thực lực của Trần Huyền cũng không xem là mạnh nhất Hiên Vân giới. Theo hắn ta được biết thủ lĩnh Dương Liệt của Hiên Vân giới có tu vi thiên phách nhị trọng. Cũng không có gì hơn yêu nghiệt của giới vực cấp cao trên bảng Thiên Long. Bản thân Tần Phong chỉ có thể biết được tin tức của Nhật Diệu chi địa. Người của Hiên Vân giới có thể nghe ngóng được tin tức của toàn bộ khu Thương Long. Có lẽ Trần Huyền này đã biết được một vài tin tức mà hắn ta không biết. Trần Huyền cũng không nhiều lời. Hắn ta chỉ chậm rãi nói. Chuyến đi đến thành Hỏa Vũ lần này có thể còn nguy hiểm hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Ai cũng không chắc chắn được người của giới vực cấp cao sẽ xuất hiện hay không. Cách chương.